Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396, Phù Quang Thiên Tôn chi mộ. Màu xanh tiểu lệnh không hề nghi ngờ là kiện bảo vật. Lý Khâu tại Đinh Hoành Uẩn không giới bên trong phát hiện màu xanh tiểu lệnh về sau, lại tiếp theo tra xét Trương Phong Uẩn không giới. Đáng tiếc không có phát hiện viên thứ hai màu xanh tiểu lệnh. Cảm giác lấy Đinh Hoành bản thân thực lực cùng thân phận, cái này mai màu xanh tiểu lệnh hẳn là nguyên bản không thuộc về hắn. Hơn phần nửa là nó ý bên ngoài đạt được. Lý Khâu hướng Xích Vũ Thành bên trong đi đến, muốn làm rõ ràng màu xanh tiểu lệnh giá trị bao nhiêu, nhìn có thể không thể cho hắn mang đến chút chỗ tốt. Cái kia quầy hàng bên trên đã trưng bày một viên giống nhau màu xanh tiểu lệnh. Chủ quán hơn phân nửa biết mình bán là cái gì. Dù cho không có phát hiện màu xanh tiểu lệnh, hắn cũng sẽ tại giải quyết Đinh Hoành hai người về sau trở về Xích Vũ Thành. Bởi vì hắn đến Xích Vũ Thành có hai cái mục đích. Một là vì bán đi huyết cương ma tôn sống lại tin tức, đổi một con năng lực khuynh hướng công phạt cường đại cổ trùng. Hai là muốn nhìn một chút có cái gì phương pháp có thể giúp hắn tìm tới huyết cương ma tôn. Mặc dù hắn đã xem huyết cương ma tôn sống lại tin tức bán cho Văn Thanh Lâu, Văn Thanh Lâu nhất định sẽ đem cái này tin tức đưa đến huyết cương ma tôn cừu địch trước mặt. Đối phương sẽ lập tức khắp thiên hạ tìm kiếm huyết cương ma tôn tung tích. Lý Khâu cũng biết luận năng lực, hắn hơn phân nửa không so được có thể chém giết huyết cương ma tôn ở kiếp trước người. Hắn không có ý định đem hy vọng toàn ký thác vào người khác trên thân, luôn cảm thấy có chút không nỡ. Huyết cương ma tôn cừu địch bên kia chỉ là một cái bảo hiểm, mà lại vì Lý Tu Trí cùng Lý Tế, nếu có thể, hắn càng muốn tự tay chém giết huyết cương ma tôn vì hai người báo thù. Có độn địa cổ tại, dù là giết không được huyết cương ma tôn, hắn bảo mệnh hơn phân nửa vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên cái này muốn lấy quyết với hắn có thể hay không tìm tới có thể giúp hắn tìm kiếm đến huyết cương ma tôn tung tích biện pháp. Nếu như không có biện pháp, nói cái gì đều là uổng phí. Vẫn là trước làm thanh thanh sắc tiểu lệnh là gì lại nói. Xích Vũ Thành bên trong, khoảng cách Văn Thanh Lâu cách đó không xa trước một gian hàng, Lý Khâu dừng chân, cúi đầu nhìn lại, quầy hàng hơn mấy kiện uy thế bất phàm, bảo quang rạng rỡ cổ đạo bảo khí, cùng mấy cái chứa cổ trùng cơ quan hộp nhỏ là dễ thấy nhất. Mặt khác cũng có một chút đủ loại thiên tài địa bảo, tàn tạ không chịu nổi, khí tức tối nghĩa thượng cổ bảo khí cùng một chút khó mà phân biệt không biết ra sao công dụng tạp vật. Cùng hắn Đinh Hoành Uẩn không giới bên trong giống nhau như đúc màu xanh tiểu lệnh liền bày ra tại tạp vật bên trong. Quầy hàng chủ nhân bàn ngồi trên đất, phì đầu béo tai, mặt giống như chất phác, nhìn 20-30 tuổi. Thừa dịp Lý Khâu nhìn quầy hàng bên trên đồ vật lúc, hắn có chút mở hai mắt ra, nhanh chóng nhìn lướt qua Lý Khâu toàn trên thân hạ, tiếp theo lại nhanh chóng nhắm lại. Ho khan hai tiếng, trầm giọng nói, các hạ, nhưng có nhìn chúng ta quầy hàng bên trên thứ gì? Lý Khâu nhìn xem quầy hàng bên trên màu xanh tiểu lệnh, chậm rãi nói, ta nhìn cái này mai màu xanh tiểu lệnh không tệ. Ô, quầy hàng chủ nhân mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo dị mang, nghiêm túc đánh giá Lý Khâu vài lần, con mắt vòng vo mấy vòng. Tại hạ bản danh Thang Thành, huynh đệ xưng hô như thế nào? Tống Khánh, Tống huynh đệ ngược lại là người biết hàng. Thang Thành cười nói, nghe Lý Khâu ngữ khí, rõ ràng là biết chút ít cái gì. Ta tại nơi này bày nửa ngày, lui tới không gây một người nhận ra đây là gì đồ vật. Chỉ có Tống huynh đệ ngươi tuệ nhãn biết, ta kỳ thật cũng không biết đây là vật gì. Thang Thành nói được một nửa, Lý Khâu bỗng nhiên nói, Thang Thành chênh lệch chút bị Lý Khâu nghẹn chết. đem đến bên miệng phần sau đoạn lời nói lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Kia Tống huynh đệ ngươi là, ta chỉ là bản năng mơ hồ cảm thấy thứ này không đồng nhất. Bản năng, Thang Thành con mắt đi lòng vòng, chê cười nói, bản năng tốt, nói rõ bảo vật này cùng Tống huynh đệ ngươi hữu duyên a. Tống huynh đệ trên thân nhưng mang theo cái gì chân quý cổ trùng hoặc cường đại cổ đạo bảo khí. Hôm nay ta Thang Thành liền nhịn đau cắt thịt, đem bảo vật này đổi cùng Tống huynh đệ. Nói hồi lâu, ta còn không biết đây là vật gì. Lý Khâu chậm rãi nói, Thang Thành giống như vừa mới nghĩ lên, vỗ đầu một cái cười nói, để ta cho Tống huynh đệ giới thiệu một chút món bảo vật này lai lịch. Người tại sắp chết thời điểm chọn nhập thổ vi an, có điều kiện vương công quý tộc sẽ đem vàng bạc cùng đủ loại bảo vật đưa vào mộ huyệt chôn cùng. Cổ sư cũng bất quá là nắm trong tay cổ trùng lực lượng người. Sau khi chết đồng dạng cũng sẽ làm như vậy. Thượng cổ một chút cường đại tồn tại sau khi chết sẽ đem uy lực cường đại cổ đạo bảo khí, chân quý chi cực cổ trùng, cả thế gian khó tìm thiên tài địa bảo cùng mình thi thể cùng nhau táng nhập thiên địa bên ngoài, chỉ có chính mình biết vị trí không gian bên trong. Vĩnh quy về yên tĩnh cùng hắc ám. Nói đến nơi này, hắn giơ lên trong tay màu xanh tiểu lệnh, thần sắc nghiêm túc, ta cái này mai phù quang lệnh, có thể để người tiến vào vài ngàn năm trước thất truyền cổ sư phù quang thiên tôn chi mộ. Là mở ra kinh thiên bảo tàng chìa khóa. Thang Thành dùng tràn ngập dụ hoặc giọng điệu nói, ai có được nó liền có cơ hội lấy được phù quang thiên tôn sau khi chết lưu lại hết thảy. Kia là một vị thất truyền cổ sư suốt đời tích lũy. Cả thế gian hiếm thấy thiên tài địa bảo, uy lực kinh khủng cổ đạo bảo khí. Chờ một chút, Lý Khâu mặt vô thần tình, bỗng nhiên khoát tay, đánh gãy Thang Thành khuếch đại cùng miêu tả. Phù quang lệnh là ai chế tạo? Tự nhiên là phù quang thiên tôn. Thang Thành cười nói, ngoặc kép, ngươi là ý nói, phù quang thiên tôn trước khi chết chế tạo phù quang lệnh, để người hậu thế tiến vào mình phần mộ, chuyển không mình chôn cùng chi vật. Lý Khâu nhìn xem Thang Thành ánh mắt như là nhìn xem một cái đồ đần. Ây, Thang Thành ngữ nghẹn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nghe được thất truyền cổ sư suốt đời tích lũy, thế mà còn có thể giữ vững tỉnh táo, không có nửa điểm bị choáng váng đầu óc, người này không được tốt lừa gạt a. Hắn gãi đầu một cái, xấu hổ cười hai tiếng, giải thích nói, chỉ đổ thừa huynh đệ ta vừa vặn chưa nói rõ, thất truyền cổ sư là bực nào nhân vật, tự nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Phù quang thiên tôn trước khi chết chế tạo phù quang lệnh là có nguyên do. Thượng cổ một chút, cường đại tồn tại chết đi về sau, có sẽ trực tiếp triệt để phong tỏa mình phần mộ chỗ không gian. Không muốn để cho ngoại nhân đặt chân, quấy rầy mình sau khi chết yên giấc, có thì sẽ để cho mình phần mộ chỗ không gian mỗi cách một. Đoạn thời gian liền hiện thế, cố ý dẫn người hậu thế tiến vào trong đó. Để bọn hắn lẫn nhau chém giết, cuối cùng chọn lựa ra phù hợp yêu cầu người, kế thừa bọn hắn vật lưu lại. Thang Thành nói đến chỗ này dừng lại một chút. Trước đây hắn một bên nói vừa quan sát Lý Khâu thần sắc. Bất luận nghe được trong phần mộ thiên tài địa bảo cùng cổ đạo bảo khí, cũng hoặc nghe được tiến vào phần mộ sau sắp đối mặt tàn khốc chém giết, Lý Khâu thần sắc đều không có quá lớn biến hóa, sợ không phải dễ tới bối, nghĩ lừa qua Lý Khâu chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Quyết định vẫn là không tải phù quang lệnh lai lịch bên trên giấu giếm cái gì. Dự định toàn bộ ăn ngay nói thật, cuối cùng có thể hay không bán đi cái này mai phù quang lệnh. Liền nhìn ý trời, Thang Thành tiếp tục trầm giọng nói, đương nhiên. Kế thừa những cái kia cường đại tồn tại vật lưu lại đồng thời cũng phải gánh vác trách nhiệm. Phụ trách hoàn thành bọn hắn nguyện vọng. Nguyện vọng, Lý Khâu nhíu mày. Đúng vậy, thất truyền hoặc bát truyền cổ sư nguyện vọng. những cái kia cường đại tồn tại nguyện vọng có rất đơn giản, tỉ như chỉ là đơn thuần muốn tìm cái đồ đệ đem mình công pháp truyền thừa tiếp, được tuyển chọn người cơ hồ cái gì đều không cần làm. Có thì khó đến làm người tuyệt vọng, tỉ như yêu cầu được tuyển chọn người vì báo thù, chém giết năm đó cùng có thù cường địch cùng với huyết mạch hậu đại, hoặc hủy diệt cùng có thù cổ đạo đại tông, có thể để cho những cái kia cường đại tồn tại sau khi chết đều nhớ mãi không quên cường địch cùng cổ đạo đại tông. Thực lực có thể nghĩ, ai muốn gặp gỡ loại này nguyện vọng, rất khó nói là phúc là họa. Thang Thành lắc đầu cảm thán nói, mà lại đây không phải xui xẻo nhất. Người trước khi chết nếu như trong lòng có oán, ý nghĩ rất dễ dàng đi vào ma đạo, trở nên cực đoan cùng điên cuồng. Nếu như có khả năng, có thậm chí nghĩ hủy thiên diệt địa để chúng sinh chết, cùng bọn hắn cùng chết đi. Đương nhiên loại sự tình này, bọn hắn khi còn sống đều làm không được, làm sao huống sắp chết thời điểm cùng sau khi chết. Nhưng có một chút cường đại tồn tại phần mộ, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ hiển hiện thế gian, phóng thích vô tận tai ách, tỉ như để ngàn dặm sinh linh chết hết khủng bố kịch độc, khiến vạn dặm chi địa hóa thành đất khô cằn vô tận thiên hòa, hết tất cả chi năng gieo hại hậu thế. Thang Thành thần sắc nghiêm túc, trong mắt ẩn ẩn hiển hiện một vòng sợ hãi, dù cho oán khí tiểu một chút, cũng sẽ chủ động làm cho người tiến vào mình phần mộ, sau đó đem tất cả mọi người đều lừa giết tại bên trong. Tóm lại mỗi khi có thượng cổ cường đại cổ sư chi mộ hiện thế, không nhất định đều là chuyện tốt, cũng có thể là một trận kinh khủng tai nạn. Bất quá, Thang Thành tiếng nói nhất truyền, lung lay trong tay phù quang lạnh, trên mặt hiển hiện một vòng lấy lòng ý cười. Tống huynh đệ rất không cần phải lo lắng. Thượng cổ nghe đồn phù quang thiên tôn khi còn sống dù tính không lên cái gì thiện nhân, nhưng cũng không phải ma đạo người, mà lại phần mộ của hắn tại ngàn năm trước đó từng hiện thế qua một lần. Có không ít cổ sư đạt được chỗ tốt lại toàn thân trở ra. Tính toán, còn có không đến nửa tháng, phù quang thiên tôn chi mộ liền sẽ tái hiện thế gian. Tống huynh đệ bản năng một chút nhìn chúng cái này mai phù quang lệnh, liền chứng minh cái này mai phù quang lệnh cùng tống huynh đệ hữu duyên. Còn do dự cái gì? Thiên đại cơ duyên đang ở trước mắt, nói không chừng tống huynh đệ quật khởi cơ hội ngay tại phù quang thiên tôn chi mộ bên trong, nhưng ngàn vạn cần phải nắm chắc. Thang Thành thần sắc chân thành, một bộ tựa hồ vì Lý Khâu nhọc lòng cân nhắc bộ dáng. Thấy Lý Khâu tựa hồ vẫn không có động tâm, trong mắt của hắn hiện lên một vòng minh ngộ, cười nói, chắc hẳn tống huynh đệ cũng từ ta lời vừa rồi nghe được ra, phù quang lệnh trên đời không chỉ một viên, có rất nhiều. Thế nhưng là tại lo lắng những cái kia thực lực cao cường cổ sư cùng nhau tiến vào phù quang thiên tôn chi mộ, càng đều có thể hơn có thể được không đến cái gì cơ duyên còn dựng vào tính mệnh. Thang Thành khoát tay nói, kỳ thật tống huynh đệ rất không cần phải lo lắng điểm này. Bởi vì những cái kia cường đại tồn tại muốn dùng ứng thề bảo khí, hạn chế cuối cùng được tuyển chọn người hoàn thành khi còn sống nguyện vọng nguyên nhân. Cho nên, những cái kia cường đại tồn tại phần mộ đều sẽ cấm chỉ thực lực quá mạnh cổ sư tiến vào. Kẻ yếu chỉ có ngoan ngoãn tuân thủ những cái kia cường đại tồn tại trước khi chết quyết định quy củ. Nếu có đồng dạng tồn tại cường đại muốn cưỡng ép tiến vào phần mộ của bọn hắn, rất có thể sẽ ngọc thạch câu phần. Phù quang thiên tôn chi mộ, chỉ có tứ chuyển trở xuống cổ sư mới có thể tiến vào. Ta có thể cảm giác được tống huynh đệ cùng ta cùng là tứ chuyển cổ sư, lại cảnh giới tựa hồ so ta cao hơn, lại có cái gì tốt lo lắng? Chẳng lẽ tống huynh đệ tính cả cảnh giới cổ sư đều e ngại? Thang Thành lừa bịp dụ hoặc không thành, đổi mà khích tướng, Xích Vũ Thành bên trong có sức mạnh áp chế thần thức khó mà thấu thể mà ra. lại tựa hồ căn cứ cảnh giới khác biệt, nhận sức áp chế cũng khác biệt. Lý Khâu đột phá đến tứ chuyển hậu kỳ về sau, vốn cho rằng trở lại Xích Vũ Thành ngoại phóng thần thức có thể nhẹ nhõm một chút. Kết quả vẫn như cũ như thế, nhiều nhất chỉ có thể thấu thể mà ra ngắn ngủi mấy bước khoảng cách. Tựa như cái khác chủ quán cùng bán đồ người khoảng cách đồng dạng. Hắn cùng Thang Thành ở giữa vừa lúc cũng chỉ cách không đến mấy bước. Đầy đủ hai người mơ hồ thăm dò đối phương cảnh giới. Lý Khâu khẽ gật đầu. Thang Thành trừ đi tâm hắn bên trong một bộ phận sầu lo. Không cần cùng những cái kia năm lục chuyển cổ sư tranh đoạt cơ duyên không thể tốt hơn. Nói thật, hắn đối Phù Quang Thiên Tôn chi mộ cảm thấy hứng thú vô cùng. Không nói trước Phù Quang Thiên Tôn lưu lại những cái kia bảo vật. Dù là kia trong mộ cái gì cũng không có, liền sông sẽ có rất nhiều cổ sư sẽ tới nơi đó đi điểm này. Hắn cũng muốn đi nơi đó. Bảo vật gì cũng so không lên nguyên lực đối với hắn tầm quan trọng. Về phần huyết cương ma tôn bên kia, hắn bức thiết muốn giết chết huyết cương ma tôn. Chưa muốn vì lý tế hai người báo thù, cũng chủ yếu sợ huyết cương ma tôn thông qua người thân chuyển sinh cổ khôi phục nhanh chóng thực lực, đến hắn không cách nào chống lại tình trạng. Đến lúc đó sự tình liền nguy hiểm. Đã đồng dạng có một cái thực lực bạo tăng cơ hội bày ở trước mắt hắn. Hắn đương nhiên không thể bởi vì nhỏ mất lớn vì đi ngăn cản huyết cương ma tôn khôi phục thực lực, mà từ bỏ tăng trưởng tự thân thực lực. Mà lại dù nói thế nào, huyết cương ma tôn vị kia cừu địch lập tức liền sẽ đã biết được hắn sống lại tin tức. Huyết cương ma tôn tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện liền có thể khôi phục thực lực. Lý Khâu ngẩng đầu, cười khẽ hỏi, đã Phù Quang lệnh đại biểu cho Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong thiên đại cơ duyên. Ngươi vì sao còn muốn đem nó bán cho ta? Rõ ràng ngươi tứ chuyển trung kỳ, cũng không tính yếu. Thang Thành lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ nói, Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong, cơ duyên rất nhiều, nguy hiểm đồng dạng không ít. Ta cảnh giới không thấp, nhưng luyện hóa mấy cái cổ trùng năng lực đều rất bình thường. Đi vào bên trong, bị người giết chết khả năng xa cao hơn đạt được bảo vật toàn thân trở ra. Ta vẫn là không bốc lên cái kia hiểm. Lý Khâu một bên nghe, một bên cầm qua Thang Thành trên tay Phù Quang lệnh, thần thức hướng trong đó tìm kiếm. Sau một khắc, hắn thần thức lập tức bị bắn ra ngoài. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn cúi đầu trên mặt có chút lưu lại một chút đắng chát Thang Thành một chút. Cái này mai Phù Quang lệnh bên trong có một sợi thần thức. Đương nhiên, bên trong một sợi thần thức là thượng cổ lúc Phù Quang Thiên Tôn lưu lại. Chính là bởi vì điểm này, chỉ có cầm trong tay Phù Quang lệnh mới thông qua không gian bích chướng có thể tiến vào Phù Quang Thiên Tôn chi mộ. Thang Thành cũng không ngẩng đầu lên trả lời, thanh âm nghe cảm xúc tựa hồ có chút xa xút. Cái này sợi thần thức thật là Phù Quang Thiên Tôn lưu lại a. Mặc dù đã mạnh phi thường, một nháy mắt liền đem ta thần thức bắn ra, nhưng tổng cảm giác khoảng cách trong truyền thuyết thất truyền cổ sư còn có chút chênh lệch. Lý Khâu hỏi, mấy ngàn năm trôi qua, dù cho Phù Quang lệnh chất liệu đặc thù, cũng bù không được năm tháng làm hao mòn. Phù Quang Thiên Tôn tại bên trong lưu lại một sợi thần thức, đương nhiên sẽ suy yếu rất nhiều. Là như vậy à? Lý Khâu đáy mắt hiện lên một vòng dị mang. Phù Quang lệnh cùng là Phù Quang Thiên Tôn chế tạo mà ra, cùng là tại trong đó lưu lại một sợi thần thức. Nhưng hắn từ Đinh Hoành trong tay đạt được viên kia Phù Quang lệnh bên trong thần thức, xa so với cái này mai Phù Quang lệnh bên trong thần thức cường đại hơn rất nhiều. Cái này mai Phù Quang lệnh bên trong thần thức tán phát cổ lão khí tức, cũng có một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Mấu chốt nhất hai viên Phù Quang lệnh trọng lượng cũng thoáng có chút chênh lệch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,